Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 364, Hồi Hộ Huyện. Lý Thừa Càn cùng Lý Thế Dân trong cung xảy ra chuyện gì? Tô Bạch không biết, chỉ có thể nhìn thấy Lý Thừa Càn đi ra thời điểm. Sắc mặt âm tình bất định, nhìn thấy Tô Bạch ân cần ánh mắt. Lý Thừa Càn cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Bản cung đi chuẩn bị một chút. Chúng ta này thì xuất phát đi. Tô Bạch gật đầu nói phải. Nhị người nói chuyện lúc này. Lý Thế Dân cũng ở đây bên trong cung điện đi ra. Nhìn thấy Tô Bạch đang ở nói chuyện với Lý Thừa Càn. Cười híp mắt gật đầu một cái. Xoay người rời đi. Lý Thừa Càn lúc này mới trở về trong Đông Cung. Đổi một thân đồ thường sau, đi theo Tô Bạch cùng nhau lên xe ngựa, về phần Trình Sử Mặc, chính là trực tiếp mang theo Sa Nhật Lãng trở lại Trình Phủ. Chờ sau 3 ngày cùng Tô Bạch cùng tiến lên triều, Hồi Hộ Huyện trên đường, Tô Bạch tâm tình có chút kiềm chế, Lý Thừa Càn thần sắc cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Trầm mặc một hồi sau này, Tô Bạch rồi mới lên tiếng. Điện hạ, ta muốn giao ra Quỷ Vương quân rồi. Tô Bạch vốn tưởng rằng Lý Thừa Càn sẽ rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Thừa Càn chỉ là rất bình thản gật gật đầu nói. Bản cung biết, Tô Bạch ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tô Bạch cho là đây là Lý Thế Dân nói cho Lý Thừa Càn. Không nghĩ tới Lý Thừa Càn cười nói. Ở ngươi vẫn chưa về thời điểm. Bản cung cũng đã nghĩ đến. Nhắc tới. Cũng là bản cung làm liên lụy ngươi a. Nghe vậy Tô Bạch vội la lên. Điện hạ thế nào nói ra lời này? Ta ngươi giữa nói những thứ này. Điện hạ không cảm thấy có chút khách khí sao? Nghe vậy Lý Thừa Càn cười nói. Không sai, không sai. Chuyện này quái bản cung. Nói những thứ này là có chút khách khí. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía bên ngoài xe ngựa. Xe ngựa bốn phía các có một cái không to nhỏ cửa sổ. Bởi vì bây giờ khí trời lạnh, đều dùng da thú che lại. Lý Thừa Càn nhẹ nhàng vén lên đến gần hắn một bên kia da thú. Nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, bản cung hiểu phụ hoàng, cũng minh bạch phụ hoàng vì sao lại làm ra loại này quyết định. Nhưng là bản cung hiểu, không có nghĩa là bản cung có thể tiếp nhận. Chỉ có ở lúc nói những lời này sau khi Tô Bạch mới có thể cảm nhận được Lý Thừa Càn phẫn nộ. Thậm chí Tô Bạch phát hiện Lý Thừa Càn hai quả đấm cũng không biết từ lúc nào nắm chặt đứng lên. Tô Bạch nhẹ giọng nói. Điện hạ, bây giờ ta ngươi căn cơ còn thấp. Hay lại là ẩn nhẫn một phen đi. Lý Thừa Càn mãnh quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói. Căn cơ còn thấp. Ngươi chính là ta căn cơ. Ngươi đứng thẳng như thế đại công. Hắn là thế nào đối đãi ngươi? Không thăng quan tiến chức không nói. Ngược lại là rút lui ngươi quân chức. Hắn muốn làm gì? Tràn đầy đại đường người nào không biết ngươi vô song hầu là ta Lý Thừa Càn trong trận doanh chủ. Cột, hắn muốn làm gì? Muốn nói cho thiên hạ? Toàn bộ ủng hộ thái tử nhân cũng không có kết quả tốt sao? Lý Thừa Càn lần này là thật nổi giận. Tô Bạch không biết Lý Thế Dân trong cung nói gì với hắn. Mới để cho hắn như thế phẫn nộ. Nhưng là Tô Bạch biết không có thể mặc cho hắn nói nữa. Tô Bạch bận rộn lo lắng một tay bịt Lý Thừa Càn miệng. Giờ khắc này cũng không để ý thân phận của Lý Thừa Càn rồi. Điện hạ, ăn nói cẩn thận. Con mắt của Tô Bạch trừng lão đại. Thậm chí là có chút dữ tợn. Có mấy lời có thể nói. Nhưng là có chút lời nói tuyệt đối không thể nói. Thậm chí chính là liền nghe cũng không được. Lý Thừa Càn thấy Tô Bạch bộ dáng này. Cũng khôi phục thanh tỉnh. Vỗ nhẹ nhẹ mệt cái Tô Bạch mờ u bàn tay. Tô Bạch thấy ánh mắt của hắn đã khôi phục thanh minh. Này mới nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Lý Thừa Càn hít hai hơi thật sâu. Nhìn về phía Tô Bạch nói. Nhượng hiền đệ chê cười. Tô Bạch nhưng là không có trả lời. Xoay người đi ra xe ngựa, đứng ở phu xe bên người hướng bốn phía nhìn một chút. Xe ngựa bên trái là Viên Hồng, bên phải là Ngô Sư, lại hướng ngoại mới là còn lại Quỷ Vương Quân cùng với Thái Tử Nhân. Viên Hồng rõ ràng cho thấy nghe được cái gì, nhìn thấy Tô Bạch đi ra sau này, nhẹ nhàng hướng về phía Tô Bạch gật đầu một cái, tỏ ý yên tâm, không có người ngoài nghe. Tô Bạch lúc này mới đi trở về xe ngựa, cau mày nhìn về phía Lý Thừa Càn nói, điện hạ, bất kể là từ lúc nào, chuyện gì xảy ra, có mấy lời tốt nhất vẫn là nát ở trong bụng. Lý Thừa Càn nhẹ nhàng gật đầu nói, đã lâu không gặp hiền đệ, có mấy lời giấu ở bản cung tâm lý rất lâu rồi. Hôm nay, coi như là bản cung càn rỡ một lần đi. Tô Bạch đi tới Lý Thừa Càn bên người, ngay tại bên cạnh hắn ngồi xuống, đầu dựa vào ở trên xe ngựa. So với này con mắt nói, điện hạ, có một số việc không thể nhìn không mặt ngoài. Lý Thừa Càn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch thấy hắn bộ dáng này, khẽ cười nói, ở mấy năm trước, vi thần liền nuôi dưỡng một nhóm thân binh, điện hạ hẳn biết chứ. Nghe vậy Lý Thừa Càn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tô Bạch nói, cái này trước ngươi nói qua, nhưng là ngươi không phải nói trong đó không có mấy người có thể sử dụng. Cuối cùng chỉ là chọn lựa 10 người sao? Tô Bạch gật đầu nói, không sai, lúc ấy vi thần tổng cộng thu nhận 100 danh thân binh. Đều là hộ huyện nhân, gia thế tuyệt đối thuần khiết. Đối vi thần cũng là 100% trung thành. Vi thần chọn 10 người đi ra. 10 người này vi thần để cho gia huynh Sử Mặc đưa đến các đại trong trại lính. Trải qua 2 năm qua đúc luyện cùng với chui luyện, ngược lại là cũng leo lên nhiều chút. Con mắt của Lý Thừa Càn từ từ có ánh sáng. Hắn đã minh bạch muốn nói gì. Tô Bạch tiếp tục nói, còn lại 90 người, trong đó 40 người đều bị ta ngoại phái đi ra ngoài, trở thành Bạch Ngọc Lâu phân bộ trưởng quỹ. Về phần còn lại 50 người, chính là toàn bộ gia nhập Quỷ Vương Quân. Lý Thừa Càn rốt cuộc minh bạch được Tô Bạch muốn nói điều gì. Con mắt cũng là càng ngày càng sáng. Tô Bạch cười nói, mấy năm trước, vi thần cũng đã nghĩ đến loại tình huống này phát sinh. Chỉ bất quá không nghĩ tới đến như vậy nhanh mà thôi. Lý Thừa Càn nghe xong, một mực nắm chặt quả đấm cũng đều lỏng ra. Nhìn về phía Tô Bạch trong thâm tâm nói, có thể được hiền đệ phụ tá, bản cung thật là có lẩm bẩm thiên may mắn a. Tô Bạch lắc đầu nói, điện hạ, bất kể lúc nào đều phải trầm trụ khí. Yên tâm, vạn sự có ta. Lý Thừa Càn nghe được Tô Bạch những lời này thời điểm, là thực sự thanh tĩnh lại, trên mặt cũng có nụ cười. Tô Bạch thấy Lý Thừa Càn rốt cuộc khôi phục như cũ, khẽ cười nói, điện hạ, vi thần sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể đi Trường An. Lần này, điện hạ có thể phải thật tốt ở hộ huyện nghỉ ngơi mấy ngày a. Ha ha ha, đó là tự nhiên. Nhắc tới bản cung cũng đã nhiều ngày không có nhìn thấy Tiểu Minh Châu, cũng là tưởng niệm chặt a, ha ha ha ha. Xe ngựa lần đảo tới hộ huyện, ở cách hộ huyện còn có một tiểu đoạn khoảng cách thời điểm, xe ngựa tốc độ tiến lên bỗng nhiên chậm lại. Tô Bạch nghi ngờ vén lên màn xe đi ra, mới vừa còn muốn hỏi, liền hiểu nguyên nhân, chỉ thấy hai bên đường không biết khi nào thì bắt đầu đều đã vây đầy trăm họ. Mấy cái nhãn lực tốt trăm họ liếc mắt liền nhìn Tô Bạch, điên cuồng gào thét nói, là hầu gia, thật là hầu gia. Hầu gia ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Sẽ ở đó trên mã xa a. Theo này một tiếng hô to, càng nhiều trăm họ nhìn thấy Tô Bạch, sau đó ô ương liền cũng vây lại. Quỷ Vương Quân môn dứt khoát là nửa bước khó đi. Tô Bạch nhìn một cái không được, nhiều người như vậy tụ tập chung một chỗ quá dễ dàng phát sinh đạp sự kiện. Bận rộn lo lắng vận đủ nội lực hô lớn, các vị hương thân, điện hạ cũng ở đây bản hầu trên xe ngựa, các vị hương thân mau mau tránh ra, điện hạ an toàn chuyện lớn. để cho ta trước tiên đem điện hạ đưa về hầu phủ rất tốt. Dân chúng nghe một chút, bước chân cũng chậm lại. Cuối cùng mấy cái tuổi tác lớn trăm họ gánh chịu người tổ chức tác dụng, để cho trăm họ nhường ra một con đường, để cho quỷ vương quân tiếp tục tiến lên. Quỷ vương quân cũng sớm đã thành thói quen, càng là có không ít quỷ vương quân rối rít cùng nhận biết trăm họ chào hỏi. 315 trang web TZUENCV 315 ZXS. Dân chúng cũng không đi xa, cứ như vậy với sau lưng quỷ vương quân, đồng thời hướng vô song hầu phủ phương hướng đi. Càng ngày càng nhiều trăm họ gia nhập cái đội ngũ này. Các loại đi tới Momo Sơn hạ thời điểm, hộ huyện bên trong gần một nửa trăm họ đều tụ tập ở dưới núi. Như thế nhìn lại toàn bộ là nhân, không biết đạo nhân khả năng còn tưởng rằng là dân chúng vây núi đây. Lý Thừa Càn ở Viên Hồng cùng Ngô Sư dưới sự bảo vệ xuống xe ngựa, nhìn về phía cách đó không xa ô ương trăm họ. Lý Thừa Càn từ trong thâm tâm thở dài nói, ở đại đường, khả năng cũng chỉ có hiền đệ ngươi, có thể như vậy được nhà mình trăm họ yêu thích lần này xuất hành. Khâu Công Công không biết bởi vì chuyện gì, cũng không có đồng thời theo tới, cũng chỉ có thể để cho Viên Hồng cùng Ngô Sư đám người chiếu cố. Ngoài ra trên xe, Vương Phú Quý, Vương Tiểu Bảo, Triệu Nguyệt Nhi cũng rối rít ở trên xe ngựa đi xuống. Nhìn về phía vô song hầu phủ thời điểm, đều cảm thấy có chút giống như cách một đời. Vương Lãng trong phủ cũng là nghe được âm thanh, đã sớm hướng nơi này chạy tới. Chờ nhìn thấy Tô Bạch cùng Triệu Nguyệt Nhi Lý Thừa Càn thời điểm, thanh âm đều mang một ít nức nở nói. Hầu gia, điện hạ, trong lúc nhất thời khẩn trương đều có chút không nói ra được lời nói. Tô Bạch cười đá hắn một cước nói, khác nói lắp rồi, dưới núi nhiều như vậy trăm họ, ngươi đi an bài một chút, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì, như vậy đi, chúng ta cũng có chút thời gian không có làm mức hàng bán ra yến rồi. Toàn huyện đầu bếp cũng cho ta mời tới, ngay tại dưới chân núi mặt, mức hàng bán ra yến 3 ngày, đúng hầu ra, Vương Lãng đáp một tiếng. Sau đó bận rộn lo lắng mang theo sau lưng mấy cái hạ nhân hướng dưới núi chạy đi. Tô Bạch cười híp mắt phân phó sau lưng quỷ vương quân nói, được rồi, các ngươi cũng hồi doanh đi đi. Bản hầu cho ngươi thả 3 ngày nghỉ, 3 ngày này các ngươi muốn đi nơi nào bản hầu cũng không ngăn. Sau lưng quỷ vương quân hoan hô một tiếng, ở mấy cái tiểu đội trưởng dưới sự hướng dẫn chạy như bay xuống núi. Chỉ có Viên Hồng, Ngô Sư vài người không hề rời đi. Tô Bạch cười nói, các người cũng nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Còn ngươi nữa, Ngô Sư, người nương tử cho ngươi sinh một con trai. Nhanh lên một chút hồi đi xem một chút đi, Ngô Sư thực ra cũng sớm đã không dàn nổi rồi. Bây giờ nghe Tô Bạch phân phó sau, đều không cưỡi ngựa, thân hình mấy cái lóe lên cũng đã không thấy bóng dáng. Lý Thừa Càn thở dài nói, hiền đệ bên người quả nhiên cao thủ đông đảo a. Tô Bạch cười không nói, ánh mắt nhưng là phảng phất lơ đãng nhìn về phía mấy chỗ ẩn núp điểm. Bên cạnh mình cao thủ không nhiều, nhưng là trên núi này cao thủ cũng không phải là ít. Nhị người nói chuyện lúc này cũng đã trở lại vô song hầu bên trong phủ. Toàn bộ người làm nhìn thấy Tô Bạch sau, rối rít quỳ xuống hành lễ. Tô Bạch dọc theo đường đi lại gần như làm như không thấy. Này là không phải Tô Bạch như thế nào cuồng vọng, mà là đã rất lâu không có nhìn thấy gia nhân. Trong mắt ở vô còn lại, Lý Thừa Càn cũng không cảm thấy Tô Bạch như thế nào thất lễ. Ngược lại là cười híp mắt để cho Tô Bạch đi trước kiến gia nhân. Hắn đi thư phòng chờ là được. Nói xong bản thân một người lưu lưu đạt đạt hướng thư phòng phương hướng đi. Hiển nhiên là đối hầu phủ rất quen thuộc. Tô Bạch nhìn thấy Viên Hồng với sau lưng Lý Thừa Càn, cũng yên lòng, chính mình bước liền hướng hầu phủ đại sảnh đi. Mới vừa đến cửa, liền nhìn thấy một cái phen trang ngọc thế cô bé, chính nằm úp sấp ở cửa, lộ ra một cái đầu nhỏ len lén hướng ra phía ngoài đánh giá. Cô bé ước chừng cao hơn 1 mét, khuôn mặt nhỏ bé còn có bụ bẩm, một đôi con mắt đại đại, đen thùi phẳng phất là hai khỏa trên thế giới xinh đẹp nhất đen bảo thạch. Tóc dùng hai cây hồng tuyến châm thành tên nha hoàn đầu. Một cái tay nắm môn, cái tay còn lại nhẹ khẽ đặt ở miệng của mình một bên. Cái miệng nhỏ nhắn cắn ngón tay, tiểu nha đầu người mặc màu lửa đỏ da cừu. Nhìn không màu sắc cùng sáng bóng liền biết chắc không phải là cái gì tiện nghi hóa. Da cừu hạ là đồng dạng hồng sắc tiểu khố tử, trên chân đạp một đôi tiểu lão hổ bộ dáng hổ đầu dày. Tô Bạch đang nhìn thấy cô bé một khắc kia, liền đặc biệt mong muốn kêu một tiếng, y tá đây, mau hơn tới, cho ta túi máu, ta muốn bị cái này tiểu nha đầu đáng yêu chết. Tô Bạch cũng đoán được cái này tiểu nha đầu thân phận. Cứ việc nàng trưởng thành, biến hóa không nhỏ, nhưng là kia đôi con mắt Tô Bạch nhận biết. Bất quá đáng tiếc là, tiểu nha đầu hiền nhưng đã không nhận biết Tô Bạch rồi. Nhìn thấy Tô Bạch bước nhanh hướng nàng mà khi đến sau khi, tiểu nha đầu cũng không ăn tay, quay đầu bỏ chạy, vừa chạy một bên hô, tam nương. Tam nương nhanh tới cứu ta, có người xấu muốn bắt ta, nói xong nện bước chính mình tiểu chân ngắn liền hướng một bên nơi thang. Lầu chạy đi, Tô Bạch vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn tiểu gia hỏa chạy băng băng thời điểm dễ thương tiểu bộ dáng. Vừa định muốn cho nàng chạy chậm chút, chỉ nghe thấy lầu hai một tiếng nổ vang, ngay sau đó một đạo hắc quang cứ như vậy bay chạy xuống. Tô Bạch tự nhận nhãn lực không tệ, lại cũng chỉ có thể nhìn thấy đạo hắc quang kia loáng thoáng là cái nữ tử bộ dáng. Chỉ thấy kia quần áo đen nữ tử đem Vương Minh Châu vững vàng hộ ở sau lưng. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói, càn rỡ, phương nào tặc nhân dám. Hầu ra, Tô Bạch cười khổ nói, tam nương, ngươi vừa mới sinh xong hài tử. Tâm tình không muốn kích động như vậy có được hay không, ngô sư cũng ở đây lầu hai vọt xuống tới. Nhìn một cái cảnh tượng này liền biết xảy ra chuyện gì. Hắn vừa mới đang ở lầu hai chính dỗ chính mình hài tử đâu. Đây chính là hắn ưa thích trong lòng a, ôm vào trong ngực liền không nỡ bỏ buông tay. Đang lúc hai vợ chồng vừa nói thể kỳ thoại thời điểm. Chỉ thấy tam nương lỗ tai giật giật. Ngay sau đó liền nổ bắn ra đi, thậm chí ngay cả phòng cửa cũng chưa mở, mà là trực tiếp đánh vỡ. Ngô sư trong tay có con nít, ở phản ứng liền phải chậm hơn không ít, vì vậy mới có bây giờ cục diện. Trong lúc nhất thời ba người đều có chút cười khổ không phải. Tầm mắt đồng loạt nhìn về phía Dương Tam Nương sau lưng tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này thời điểm cảm giác được bầu không khí có cái gì không đúng. Nếu như ở thường ngày thời điểm, chỉ cần mình kêu có người khi dễ chính mình, Dương Tam Nương lập tức sẽ chẳng phân biệt được phải trái đúng sai đánh bọn hắn một trận. Muốn là mình còn chưa hết giận, Dương Tam Nương thì sẽ một trực đả đến chính mình hả giận mới thôi. Nhưng là hôm nay làm sao sẽ không linh nghiệm cơ chứ? Tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, có chút không rõ nhìn về phía Dương Tam Nương. Dương Tam Nương yêu thương xoa xoa nàng đầu nhỏ nói, nha đầu ngốc, khắp thiên hạ ai đều có thể muốn hại ngươi, chỉ có hắn sẽ không, hắn là đại ca ngươi a. Tiểu nha đầu còn có chút không mò ra đầu não, hoặc có lẽ là nàng tuổi tác quá nhỏ, căn bản là nghe không hiểu những lời này. Đại ca là cha mẹ vừa nhắc thứ liền rơi nước mắt cái kia sao? Nhị ca mình ngược lại là biết, mỗi lần trở lại cũng mua cho mình rất nhiều ăn ngon. Như vậy đại ca trở lại cũng sẽ cho mình mua ăn ngon không? Nghĩ tới đây, tiểu nha đầu nhút nhát sau lưng Dương Tam Nương thò đầu ra hỏi, ngươi là đại ca của ta? Tô Bạch cười, không thể giả được, tiểu nha đầu bĩu môi nói, ta không tin. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,